quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 460, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Tuấn Long có khứu giác kinh doanh nhạy bén. 2 năm nay hắn luôn theo dõi tình hình trong nước, cuối cùng mới quyết định chuyển hướng đầu tư về Trung Quốc. Theo dự đoán của hắn, trong vài chục năm tới, thị trường nội địa sẽ có tiềm năng vô cùng lớn. Ai nắm bắt cơ hội trước, người đó sẽ chiếm lĩnh được miếng bánh khổng lồ. Muốn nhanh chóng hòa nhập, trước tiên phải hiểu văn hóa bản địa. Thời đại này là thời đại của quan hệ. Với thân phận kiều bào như Phùng Tuấn Long, điều đó là chưa đủ. Vậy làm thế nào để mở rộng mạng lưới quan hệ nhanh chóng? Có những mối quan hệ không phải muốn là có thể tiếp cận được. Vì vậy, Phùng Tuấn Long nảy ra một kế, chọn mua nhà ở khu vực có bề dày lịch sử nhất tỉnh thành, nơi được đồn đại chỉ dành cho giới thượng lưu. Phùng Tuấn Long hiểu rằng muốn mua nhà ở đây phải dựa vào vận may. Vì vậy, ngay từ ngày đầu đặt chân đến Trung Quốc, hắn đã giao cho Lý Mộng nhiệm vụ theo dõi xem có ai bán nhà không. Nếu có, cô ta phải mua bằng được. Hôm qua, Lý Mộng vui mừng báo cáo đã tìm được một tứ hợp viện muốn bán. Chủ nhà vì muốn xuất ngoại nên cần bán gấp, nhưng giá hơi cao và có thái độ khinh người. Phùng Tuấn Long nghe xong lập tức phán, giá bao nhiêu cũng mua. Đùa sao, đây là khu đất vàng của tỉnh thành. Đắt là có lý do. Lý Mộng có thể không hiểu, nhưng Phùng Tuấn Long biết rõ ý nghĩa của ngôi nhà này. Nếu mua được tứ hợp viện ở đây, hàng xóm xung quanh đều sẽ trở thành mối quan hệ tiềm năng. Vì vậy, sáng hôm sau, Phùng Tuấn Long vội vàng bảo Lý Mộng dẫn đi xem nhà. Sợ chậm một bước sẽ bị người khác mua mất, nhưng cuối cùng vẫn là quá muộn. Chu Mẫn Mẫn nhìn sắc mặt Phùng Tuấn Long, chân run lẩy bẩy, sao lại trùng hợp đến vậy? Ngôi nhà cô ta vừa để mắt đã bị Chu Chiêu Chiêu mua mất. Chắc chắn là cô cố ý, Chu Mẫn Mẫn nghiến răng nói. Tôi cố ý, Chu Chiêu Chiêu cười nhạt, ngoài lần đầu gặp ở trường và lần cô đưa tôi cuốn sổ tiết kiệm vô cớ. Đây là lần thứ 3 chúng ta gặp nhau, cố ý cái gì? Chúng ta hoàn toàn xa lạ. Chu Chiêu Chiêu nói tiếp. Cô tự đặt mình lên quá cao rồi. Hay thực ra cô quen biết tôi? Tôi làm sao quen cô được? Chu Mẫn Mẫn trợn mắt. Nhưng Chu Chiêu Chiêu không muốn tiếp tục. Ra hiệu cho Dương Duy Lực mở cửa. Nói với chủ nhà. Ông yên tâm. Chúng tôi sẽ giữ gìn ngôi nhà cẩn thận. Vậy thì tốt. Chủ nhà thở phào. Tôi lấy đồ đạc cuối cùng. Sau này sẽ không quay lại nữa. Ông ta nhìn ngôi nhà mình đã sống từ nhỏ, lòng đầy lưu luyến, nhưng cuối cùng vẫn quay đi. Hy vọng nhiều năm sau, họ sẽ không hối hận. Phùng Tuấn Long thì hối hận vô cùng. Khi Dương Duy Lực mở cửa, hắn theo vào, cảm nhận rõ ràng hơn về ngôi nhà. Quả nhiên là tứ hợp viện tỉnh thành, đúng là phong cách Trung Quốc. Thiết kế sân vườn khiến người ta thoải mái. Phùng Tuấn Long tiếc nuối vô cùng. Giá như hôm qua hắn tự đi xem, hắn đâu phải người thiếu tiền. Em ngồi nghỉ đằng kia đi. Dương Duy Lực cầm chổi nói với Chu Chiêu Chiêu. Để anh dọn. Lại nói, trên giàn nho còn ít quả, em muốn ăn thử không? Được chứ. Chu Chiêu Chiêu vừa nhìn thấy, lại là nho tím nữa. Ừ, nếm thử xem ngon không? Nếu không ngon anh sẽ tìm giống tốt ghép lại. Dương Duy Lực bỏ chổi, đứng dưới giàn nho hái một chùm, rửa sạch dưới vòi nước rồi đưa cho cô. Xong mới lạnh lùng nhìn hai người đứng trong sân. Còn việc gì nữa? Chu Mẫn Mẫn nhìn cách Dương Duy Lực chăm sóc Chu Chiêu Chiêu như nữ hoàng, lại còn bê ghế cho cô ngồi dưới giàn nho ăn từng quả. Cô ta không thể tin nổi, chắc chắn là diễn cho họ xem. Phùng Tuấn Long càng kinh ngạc hơn. Theo hiểu biết của hắn, đàn ông Trung Quốc thường gia trưởng, hiếm ai làm việc nhà. Bất kể giàu nghèo, việc nhà dường như mặc định là của phụ nữ. Nhưng Dương Duy Lực làm những việc đó rất tự nhiên, không phải lần đầu, càng không phải diễn cho họ xem. Phùng Tuấn Long giờ mới tin chắc Lý Mộng đã lừa dối mình. Nếu chuyện ở công an khiến hắn buộc phải đồng ý yêu cầu của trường, hắn còn có thể tự dối lòng rằng có thể Lý Mộng nói thật. Chu Chiêu Chiêu thực ra không hạnh phúc với chồng, nhưng vì số tiền quá lớn nên sợ hãi giao nộp cho trường. Nhưng giờ nhìn lại, đâu có như Lý Mộng nói. Hai vợ chồng họ không biết hạnh phúc thế nào, chỉ một ánh mắt cũng hiểu ý nhau. Còn cách Dương Duy Lực nhìn Chu Chiêu Chiêu, dịu dàng đầy cưng chiều, tình cảm dạt dào, Phùng Tuấn Long cũng từng trải. Dù giờ có mấy bà vợ, nhưng trong lòng vẫn có bóng hình Bạch Nguyệt. Ánh mắt hắn từng dành cho Bạch Nguyệt, chẳng phải giống Dương Duy Lực bây giờ sao? Nếu Chu Chiêu Chiêu biết suy nghĩ của Phùng Tuấn Long, chắc sẽ nôn ra cả bữa tối hôm trước. Người có mấy bà vợ còn dám tự nhận mình trung tình. Cô Chu, Phùng Tuấn Long cười nói, có thể nói chuyện một chút được không? Phiêu Vũ Miên Miên, cứ nói. Chu Chiêu Chiêu gật đầu, xem trên tình hắn quyên góp phòng thí nghiệm và thiết bị cho trường. Cô thấy đấy, tôi rất muốn mua một ngôi nhà như thế này. Phùng Tuấn Long nói, xin lỗi, tôi không thấy. Chu Chiêu Chiêu cười, đồ gỗ hoàng hoa ly thượng hạng các người còn chê thô kệch. Phùng Tuấn Long, hắn liếc nhìn Chu Mẫn Mẫn, cảm thấy mang cô ta về đúng là sai lầm, nhưng giờ đành nhẫn nhịn, là do cô ấy không có kiến thức. Chu Mẫn Mẫn giận run người nhưng không dám hé răng. Cô nói giá đi. Phùng Tuấn Long cười nói, có thể nhường lại ngôi nhà này cho tôi không? Ha ha, Chu Chiêu Chiêu cười, không ngờ cùng một ruột, đều thích dùng tiền để sỉ nhục người khác. Phùng Tuấn Long cảm giác như bị tát vào mặt. Cô hiểu lầm rồi, ý tôi không phải vậy. Ngôi nhà này, Phùng Tuấn Long giải thích, ông Phùng có thể hỏi người bên cạnh cô gì ấy nhỉ? Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói, nhà họ Chu của tôi có phải nhà thiếu tiền không? Phùng Tuấn Long, cách Trương.